Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 591. Bà đồ tỷ tỷ cứu mạng lạp, nhân hoàng ấn, nhìn thấy viên kia bảo ấn. Đêm Thánh Quý ánh mắt trong nháy mắt trường lớn, trong giọng nói cũng mang theo một tia hoảng sợ. Cố Lưu Vân chân mày cau lại, cái gia hỏa này cư nhiên nhận thức nhân hoàng ấn. Chẳng lẽ là cái này ám dạ thánh tộc đã từng tới cửu giới? Nếu không làm sao sẽ liếc mắt liền nhận ra nhân hoàng chí bảo đâu? Quên đi, lại chuyện như vậy chờ. Các loại, trở về vừa hỏi liền biết. Hiện tại không cần thiết quấn quýt. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân một bên vận chuyển linh lực, một bên nói ra, chúc mừng ngươi đáp đúng. Ngươi đã nhận thức cái này nhân hoàng ấn. Vậy ngươi biết cái này nhân hoàng ấn nện ở trên người có nhiều đau không? Nghe được Cố Lưu Vân lời nói, Đêm Thánh Quý vô ý thức lắc đầu. Không biết cũng không quan hệ. Ta lập tức để cho ngươi nếm thử tư vị này. Cố Lưu Vân khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra ngoạn vị nụ cười. Sau một khắc, nhân hoàng ấn phóng lên cao. Ở giữa không trung hóa thành như núi cao cao thấp. Không chỉ có như vậy, một cỗ viễn siêu phía trước uy thế cũng lan tràn mà ra. Bao phủ cái này một vùng thế giới nhỏ, cảm thụ cái này cổ mới xuất hiện uy thế. Cố Lưu Vân kinh ngạc nhíu mày, không nghĩ tới thực lực của chính mình tăng lên sau đó. Cái này nhân hoàng ấn uy lực cũng thay đổi lớn, từ nhãn tình hình trước mắt đến xem 307. Nhân hoàng ấn có thể phát huy ra được uy lực. Đại khái có thể chờ đồng ý với thiên kiếp cảnh viên mãn tu giả công kích. Cùng lúc đó, Đêm Thánh Quý ngẩng đầu nhìn cái kia như sơn tự nhạc nhân hoàng ấn. Nhớ lại trong tộc đối với lần này vật uy lực miêu tả. Trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng màu sắc, nhưng rất nhanh hắn liền vang lên. Cố Lưu Vân thực lực cùng nhân hoàng chênh lệch khá xa. Cái này nhân hoàng ấn hắn chưa chắc có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Nghĩ tới đây, Đêm Thánh Quý sâu hút một khẩu khí, thân thể bỗng nhiên tăng vọt, dường như muốn lấy nhục thân đón đỡ nhân hoàng ấn một kích. Mà lúc này, nhân hoàng ấn đã như một đạo giống như sao băng trấn áp xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn qua đi, Đêm Thánh Quý phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị đánh trở về nguyên hình. Nhìn lấy một màn này, Cố Lưu Vân nhịn không được líu lưỡi. Cái này ám dạ thánh tộc quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Cầm sọ não đón đỡ nhân hoàng ấn một kích, cư nhiên chỉ là miệng phun máu. Bất quá sọ não cứng rắn thuộc về sọ não cứng rắn, người nên vẫn phải là ngất. Sau đó Cố Lưu Vân thừa dịp Đêm Thánh Quý vẫn còn huyễn tinh chi trung, đưa tay cầm xích tâm kiếm, thì triển ra thời gian chi kiếm qua đi. Đêm Thánh Quý liền hanh đều không rên một tiếng, thân thể trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ. BCA kiếm, ai, như thế không lịch sự đánh. Cố Lưu Vân có chút dị, vốn là hắn là nghĩ sử dụng một click tam liên, thật không nghĩ đến chỉ dùng lưỡng liên. Đối phương liền hài cốt không còn. Lúc này, kiếm chi tinh linh huy động cánh, đi tới Cố Lưu Vân bên cạnh. Không sai, người mấy ngày nay xác thực có tiến bộ rồi không ít. Vốn là ta còn đang do dự muốn không nên ra tay giúp ngươi một chút đâu. Không nghĩ tới ngươi bằng vào sức một mình liền đem hắn đánh chết. Cố Lưu Vân gãi đầu một cái. Ta cũng không nghĩ đến. Vừa rồi nhìn hắn sọ não tiếp nhân hoàng ấn, còn tưởng rằng hắn rất lợi hại đâu. Kiếm chi tinh linh đưa tay, vỗ vỗ Cố Chảy bả vai. Được rồi, đừng đắc thiết. Chúng ta hay là trước mau nhanh trở về đạo cung a hát. Nếu cái này ám dạ thánh tộc đã tìm được ngươi, đạo cung bên kia nói không chừng cũng có phiền phức. Cố Lưu Vân gật đầu. Kiếm chi tinh linh nói có đạo lý. Nếu ám dạ thánh tộc đối với cửu giới biết sơ lược, cái kia nói vậy đạo cung chắc là bọn họ muốn nhằm vào chủ yếu mục tiêu. Đương nhiên, đối với đạo cung an nguy, Cố Lưu Vân cũng không phải là đặc biệt lo lắng. Có nhân hoàng bọn họ trấn thủ, ám dạ thánh tộc trong khoảng thời gian ngắn cũng không lật được trời. Bất quá lúc này hắn còn là trước chạy trở về cho thỏa đáng. Nếu như đạo cung không có gặp tập kích lời nói, hắn cũng có thể làm cho đạo cung chuẩn bị sớm. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân liền xoay người hướng phía Huyền Thiên Điện đi tới. Chuẩn bị rời đi nơi này. Nhưng vào lúc này, phía sau hắn lại xuất hiện cười lạnh một tiếng. Cố Thánh Tử muốn đi đâu? Người ta chiến đấu còn không có kết thúc đâu. Cái này treo đêm thánh quý thanh âm. Nghe được tiếng nói quen thuộc này, Cố Lưu Vân quay đầu nhìn một cái. Phát hiện đêm thánh quý hoàn hảo không hao tổn đứng sau lưng hắn cách đó không xa. Cái gia hỏa này sở hữu sống lại năng lực. Cố Lưu Vân nhướng mày. Đang muốn mở miệng nói chuyện. Đột nhiên cảm giác được chu vi có cái gì không đúng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện thời khắc này sắc trời biến đến càng tối sầm. Dường như bị khá lên một tầng hắc. Liền tinh thần tất cả đều giấu. Bóng đêm sâu hơn. Phía trước vẫn là tuần tự biến hóa. Cái này chẳng lẽ cùng đêm thánh quý phục sinh có quan hệ? Cố Lưu Vân không có thể tiếp tục suy nghĩ. Một cỗ phô thiên cái địa uy áp bỗng nhiên đưa hắn bao phủ. Hắn cùng kiếm chi tinh linh trong lòng đồng thời dùng mình. Biểu tình đều là không gì sánh được vô cùng kinh ngạc. Đại đạo cảnh, đêm thánh quý phục sinh sau đó. Cảnh giới dĩ nhiên bước vào đại đạo cảnh. Cố Lưu Vân khóe mặt giật một cái. Phục sinh liền tính, cảnh giới còn có thể tăng. Cái này còn chơi đùa TMD cái cây búa. Bảo mệnh mới là điều quan trọng nhất. Hắn không nói hai lời. Bắt lại bên cạnh kiếm chi tinh linh. Trực tiếp vận chuyển điện quang độn. Xoay người liền chạy. Đêm thánh quý lãnh lãnh cười. Sau đó quơ múa lên trường đao. Chém ngang mà ra. Dịch chất hóa đao mang trong nháy mắt xẹt qua hư không. Chém về phía Cố Lưu Vân sau lưng. Cố Lưu Vân nhận thấy được phía sau kinh khủng kia thế tiến công. Biết đón đỡ nhất định là không có hy vọng, chỉ có thể dùng phương pháp khác trước tránh một chút. Thời gian tĩnh chỉ, lôi thần chi ấn, thanh âm hạ xuống, thiên địa trong nháy mắt bị dừng hình ảnh. Nhưng đại đạo cảnh uy lực căn bản không phải Cố Lưu Vân lấy chút thời gian pháp tắc có khả năng chống lại. Dừng hình ảnh thiên địa chỉ duy trì trong nháy mắt, liền khôi phục nguyên trạng. Đao mang tiếp tục chém ngang mà qua. Nhưng ở ngắn ngủi này trong nháy mắt, Cố Lưu Vân sớm đã biến đổi phương hướng, thuận lợi tránh thoát đao mang công kích, đánh rơi không sau đó. Đêm thánh quý hơi nhíu cục, hắn đối với thời gian pháp tắc cũng không hiểu rõ, chỉ là cảm giác được chính mình dường như hoảng hốt một cái. Sau đó hắn lần nữa giơ lên trong tay trường đao, chuẩn bị phát sinh đệ nhị kích. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu của hắn lại xuất hiện một đạo cự đại tia chớp màu vàng, kết kết thật thật đánh rớt ở thân thể của hắn bên trên. Pháp né tránh, lần này tới quá đột nhiên. Đêm thánh quý mới vừa thoát khỏi thời gian tĩnh chỉ hiệu quả. Căn bản là không có cách phát hiện, cũng không, tuy là một kích này sẽ không đối với hắn tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn, nhưng làm cho hắn sinh ra ngắn ngủi đình trệ. Mà lúc này đây, Cố Lưu Vân đã tiếp lấy điện quang độn tốc độ, nắm kiếm chi tinh linh đi ra ngoài nhanh trăm dặm xa. Đêm thánh quý chấn động toàn thân, xua tan còn sót lại lôi điện chi lực, ánh mắt lạnh như băng nhìn phía xa, sau đó lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Thoại âm rơi xuống, thân ảnh của hắn trong nháy mắt tiêu thất, mấy giây sau đó liền chắn Cố Lưu Vân cùng kiếm chi tinh linh trước mặt. Cố Lưu Vân xe thắng gấp, nhìn trước mắt đêm thánh quý, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Người này tốc độ so trước đó nhanh hơn. Không được, không thể lại để cho hắn xuất thủ. Không phải vậy chiêu tiếp theo tuyệt đối đỡ không nổi. Ba đồ tỷ tỷ, cứu mạng lạp, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.